Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, hoàn tất hạ, đối đầu Dự Vương biểu lộ lúc, Lương Y Đồng liền mơ hồ minh bạch, hắn là bởi vì chính mình mới trôi qua. Mấy ngày nay, nàng mỗi lần làm ác mộng lúc, đều cảm nhận được hắn trấn an, tỉnh lại lúc, nàng thậm chí cho là hắn sẽ hỏi chút gì, nhưng mà ánh mắt của hắn hết thảy như thường. Lương Y Đồng lúc này mới có chút thở phào. Giờ phút này, nàng nhịn không được liếm lấy một chút môi. Ngươi muốn biết cái gì? Nếu như hắn thật muốn biết, Lương Y Đồng nhưng thật ra là nguyện ý nói cho hắn biết. Trùng sinh sự tình, là nàng bí mật lớn nhất. Nàng sở dĩ giấu giếm hắn. Nói cho cùng cũng không phải không tín nhiệm hắn. Mà là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nàng rõ ràng coi như nàng nói cho hắn, hắn cũng không có khả năng coi nàng là thành dị loại đối đãi. Chỉ là những cái kia hỏng bét quá khứ, cũng không phải gì đó vui vẻ sự tình, nàng đã trải qua một lần, cũng không nguyện ý đi hồi ức, cũng không hy vọng, nàng những cái kia hỏng bét cảm xúc ảnh hưởng đến hắn. Dự Vương tự nhiên nhìn ra nàng tinh thần căng đến có chút gấp. Dù là ánh mắt của nàng mang theo điểm nghĩa vô phản cố. Tựa hồ chỉ cần hắn nói ra, nàng liền sẽ đem hết thảy nói cho hắn biết. Dự Vương càng nhiều chú ý, lại rơi tại nàng trên thân. Thiếu nữ ngũ quan ôn nhu, đôi mắt trong suốt, liếm môi động tác đều lộ ra một tia vô ý thức mị hoặc. Huống chi giờ phút này, trong mắt nàng tràn đầy đối với hắn ỷ lại cùng tín nhiệm. Nhìn qua cái bộ dáng này nàng, hắn cảm giác đến cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Hắn nhịn không được cúi đầu hôn môi của nàng một cái. Nàng không chỉ có một trái tim rất là mềm mại, môi cũng mềm đến không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ lướt qua liền thôi. Hôn sau, hắn nhưng lại hơi không khống chế được, nhịn không được cậy mở nàng hàm răng, hấp thu của nàng ngọt ngào. Lương Y Đồng mộng một lát, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn có trong nháy mắt mờ mịt. Hiển nhiên còn không có kịp phản ứng. Rõ ràng một khắc trước còn tại đàm luận sự tình. Hắn tại sao lại đột nhiên hôn nàng? Cứ việc phản ứng chậm một chút, nàng lại rất thích hắn hôn. Mỗi lần hắn dạng này hôn nàng lúc, nàng đều cảm thấy, hắn thật sâu ái mộ nàng. Nàng cũng thích cùng hắn thân mật giao lưu. Không khỏi đưa tay ôm cổ của hắn. Nàng cái đầu so với hắn thấp không ít, mỗi lần đứng đấy cùng hắn hôn lúc, đều có chút vất vả. Hắn ở phương diện này, lại rất quan tâm, cúi người hôn lấy mấy lần, hắn liền đem người bế lên, đặt ở trên giường, hắn thì quỳ một gối xuống tại trên giường, càng sâu hôn lên nàng. Một hôn kết thúc lúc, Lương Y Đồng kiểu nộn môi càng thêm có chút tiên diễm ướt át. Không chỉ có sợi tóc loạn, quần áo cũng có chút lộn xộn, rõ ràng chỉ là hôn một cái. Nàng suy yếu co quắp trong ngực hắn lúc, lại một bộ thảm tao trà đạp bộ dáng. Dự Vương đôi mắt vô cùng tĩnh mịch, hắn nhìn y nguyên rất tỉnh táo. Ngoại trừ môi hồng nhuận chút, y nguyên một bộ lãnh đạm cấm dục bộ dáng. Vẻn vẹn từ bề ngoài, căn bản nhìn không ra nội tâm của hắn âm u tâm tư. Giờ phút này, hắn duy nhất muốn làm. Liền là hung hăng khi dễ nàng, nhưng mà hắn tay lại vô ý thức vòng lấy nàng thân eo. Bờ eo của nàng mặc dù nhìn y nguyên rất nhỏ, cẩn thận sờ mà nói, phần bụng kỳ thật đã có chút nhô lên một chút, bởi vì bận tâm lấy nàng trong bụng hài tử, hắn rõ ràng kiềm chế tới cực điểm, cuối cùng cũng chỉ là cúi đầu hôn một chút sợi tóc của nàng. Lương Y Đồng bình phục xong hô hấp, đang muốn nói với hắn một chút trùng sinh sự tình lúc. Bên ngoài thị vệ lại có chuyện quan trọng bẩm báo. Dự Vương trực tiếp nhường hắn tiến đến. Chuyện gì? Thị vệ không dám nhìn hắn. Thấp giọng nói, là Tam Hoàng tử, hắn xâm nhập Dự Vương phủ, Dự Vương nhăn hạ mi. Lương Y Đồng trong lòng cũng không hiểu lột bột một chút. Dự Vương nói, chuyện gì xảy ra, hắn tại sao lại xông tới? Nhìn chằm chằm Tam Hoàng tử ám vệ đâu? Không có truyền đến tin tức sao? Tiêu Lĩnh không có kịp thời tiến đến, liền là gặp ám vệ một mặt, hắn nhận được tin tức sau, vội vàng đi đến, hắn trước khi nói, vô ý thức nhìn Dự Vương Phi một chút. Dự Vương, nói thẳng là được. Tiêu Lĩnh nói, hồi vương gia, hôm nay Tam Hoàng tử đột nhiên phát điên. Hắn một sáng liền đi Hàn Quốc công phủ, cùng Lương Việt Trầm đánh một trận. Bọn hắn trước khi động thủ, ám vệ mơ hồ nghe được bọn hắn đề một câu Vương Phi. Vừa mới Tam Hoàng tử xông tới lúc, cũng nói muốn gặp Vương Phi một mặt. Hắn nói xong, liền thõng xuống ánh mắt, hiển nhiên là sợ vương gia nổi giận. Dự Vương sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, Tam Hoàng tử trạng thái 10 phần không thích hợp. Hắn ngày bình thường 10 phần chú trọng hình tượng của mình. Dù là không thể nhân đạo sự tình, bị vạch trần sau khi ra ngoài, cũng chỉ là trên triều đình ngất như vậy một chút. Sau khi tỉnh lại, cả người lại rất bình tĩnh. Biết được hắn là trúng độc mới khiến cho thân thể xảy ra vấn đề. Hoàng thượng cực kỳ đau lòng, còn để cho người ta tra rõ việc này. Bởi vì sự tình đã qua nhiều năm, chứng cứ sớm đã bị hủy đi, lúc này mới không có gì tiến triển. Tưởng Tư Hinh vào tù lúc, biểu hiện của hắn cũng rất tỉnh táo. Chẳng biết tại sao hôm nay lại đột nhiên ra phủ, chạy tới đánh Lương Việt Trầm dừng lại. Theo lý thuyết, hắn dù sao cũng là Tam Hoàng tử, lấy Lương Việt Trầm ổn trọng tính tình, không nên hoàn thủ, ai ngờ hắn cũng có chút không bình thường. Hai người lại ra tay đánh nhau, Lương Việt Trầm không có chút nào lưu tình, Tam Hoàng tử cũng thở nhỏ tập võ, tại mấy cái hoàng tử bên trong thân thủ là tốt nhất. Hắn cùng Lương Việt Trầm một trận này, đánh cho hôn thiên ám địa, hai người đều chịu mấy trường, nếu không phải Hàn Quốc công cực lực ngăn cản, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Hắn phát tiết một trận, liền lảo đảo đứng lên. Căn bản không để ý tới vội vàng chạy tới ngự y. Lảo đảo tới Dự Vương phủ, bởi vì nôn huyết, hắn tuyết trắng trên vạt áo đều dính đầy huyết, nhìn thấy mà giật mình. Rõ ràng Dự Vương không chào đón hắn, thị vệ không dám trực tiếp thả hắn tiến đến, để cho người ta tiến đến thông báo một tiếng. Tam Hoàng tử mà ngay cả trong khắc thời gian này đều có chút chờ không nổi. Trực tiếp lại ra tay. Dự định xông vào, hắn bị thương mang theo, Dự Vương phủ thị vệ, tự nhiên không dám ra tay độc ác, lại bị hắn xông vào, thị vệ lại vội vàng tới thông báo một tiếng, gặp Tam Hoàng tử đúng là đến tìm nàng. Lương Y Đồng sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch, Dự Vương trong lòng tràn đầy quái dị cảm giác, hắn vặn hạ mi, vô ý thức nhìn Lương Y Đồng một chút, đã thấy nàng không bị khống chế run rẩy. Trong mắt đều mang theo sợ hãi, trên người hắn lạnh ý đều dừng một chút, đối Tiêu Lĩnh nói, các ngươi không cần lưu tình, như hắn y nguyên tự tiện xông vào, đem người bắt lấy tới. Hắn nói xong, liền đưa tay đem hắn tiểu cô nương kéo đến trước mặt. Tiêu Lĩnh cùng thị vệ đã cung kính lui xuống, Lương Y Đồng đối Tam Hoàng tử e ngại, đã khắc vào thực chất bên trong, chỉ là nghe được hắn chạy tới. Cũng có chút bất an, nàng thậm chí không có ý thức được của nàng run rẩy. Bị Dự Vương kéo đến trước mặt sau, trong lòng nàng hoảng hốt mới tán đi chút, nàng bắt lấy hắn vạt áo, khuôn mặt nhỏ chôn vào trong ngực hắn. Ta không thấy hắn, nàng thân là hắn Vương Phi, như thế nào cái khác nam nhân muốn gặp là có thể gặp. Dự Vương vốn cũng không có ý định nhường Tam Hoàng tử gặp nàng. Gặp nàng sợ hãi như thế Tam Hoàng tử, Dự Vương đôi mắt càng thêm thâm thúy chút, trong lòng của hắn cũng không hiểu có chút đau. Hắn ôm lấy trong ngực tiểu cô nương, trấn an vỗ vỗ lưng của nàng. Không cho ngươi gặp, có ta ở đây, không có gì phải sợ. Hắn lời nói bên trong tràn đầy trấn an ý vị. Mang theo mỏng kén bàn tay cũng một chút thuận lưng của nàng. Giống như là tại dỗ hài tử, nhưng mà một chiêu này. Đối Lương Y Đồng lại hết sức hữu hiệu, nàng vô ý thức run rẩy thân thể, cũng ngừng lại, tỉnh táo lại sau, nàng mới ý thức tới thời khắc này chính mình, có chút chật vật, nàng lại đem mặt chôn vào trong ngực hắn, dầu dĩ nói, ta ngày thường không có nhát gan như vậy. Dự Vương cực kỳ đau lòng, há lại sẽ ghét bỏ nàng nhát gan. Hắn lại hôn một chút tóc của nàng, thấp giọng nói, ngươi cái dạng gì? Ta đều thích. Hắn lời này 10 phần chắc chắn, lời nói bên trong cũng đầy tràn đối nàng cảm tình, thì thật ngày bình thường, hắn cũng không am hiểu biểu đạt, loại lời này cũng rất ít nói. Dù là rõ ràng hắn là tại trấn an nàng, Lương Y Đồng trong lòng vẫn còn có chút vui vẻ, nghĩ đến Tam Hoàng Tử, nàng mi tâm lại nhỏ bé không thể nhận ra nhăn một chút. Dù là không gặp hắn, nàng vẫn còn có chút hãi hùng khiếp phía, nàng không muốn nghĩ hắn vì sao tới gặp nàng. Giờ phút này, tựa hồ chỉ có đãi tại vương gia bên người, nàng mới có cảm giác an toàn. Dự vương lại thuận thuận lưng của nàng, thấp giọng nói, đồng đồng, ngươi nhớ kỹ, trên đời này bất cứ người nào, ngươi cũng không cần e ngại, chỉ cần ta sống, tuyệt sẽ không để ngươi xảy ra chuyện. Lương Y Đồng trong lòng đầy tràn cảm động. Nàng hốc mắt đều không hiểu có chút mỏi nhừ, nàng có tài đức gì có thể gặp được hắn. Lương Y Đồng hít mũi một cái, nhịn không được rầu rĩ nói. Lên trời nhất định là nhìn ta ở kiếp trước quá thê thảm, mới khiến cho ta tại một thế này gặp vương gia. Dự vương có chút giật mình. Ở kiếp trước, Lương Y Đồng cũng không ngờ tới nàng lại nói thẳng ra. Nàng hốc mắt tuy có chút đỏ, lại nhịn cười không được cười. Ân, ở kiếp trước, vương gia khẳng định kỳ quái. Ta tại sao lại để cho người ta trả thù Tưởng Tư Hinh a? Tại sao lại căm hận Tam Hoàng Tử a? Sớm nên nói với ngươi, chỉ là có chút khó mà mở miệng. Lương Y Đồng tiếng nói ám câm, nói ra cũng trầm thấp. Dù sao ở kiếp trước ta, thực tế quá chật vật, tựa hồ nhắm mắt lại, nàng liền có thể nhớ tới cái kia đoạn tối tăm không mặt trời thời gian. Nàng mỗi ngày đều trong lòng run sợ còn sống, liền muốn chết đều bất lực, chân chính bị hại khi chết. Nhưng lại như vậy không cam tâm mơ siêu nàng cái kia ngắn ngủi cả đời. Nào chỉ là chật vật, quả thực là hỏng bét thấu. Riêng là Tống Thị cùng Lương Y Thiến liền làm cuộc sống của nàng ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Tam Hoàng Tử tồn tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nàng sống 16 năm, cẩn thận hồi tưởng một chút, lại không có một kiện chân chính đáng giá vui vẻ sự tình. Quá thất bại. Thất bại đến, nàng thậm chí không dám đi nghĩ sâu, cái kia nhát gan lại bất lực chính mình, nơi nào phối gặp được dự vương, nàng dù đang cười, ánh mắt lại rất bất lực, hiển nhiên rất kháng cự cái kia đoạn ký ức, dự vương một trái tim cũng giống như bị người đỡ đến lửa trên kệ. Dù là lý trí nói cho hắn biết, người bình thường không có khả năng nhớ kỹ ở kiếp trước sự tình. Hắn lại rõ ràng, nàng không có khả năng lừa hắn, nàng như thật nhớ kỹ ở kiếp trước, hết thảy liền có thể giải thích thông được, khó trách nàng thường xuyên sẽ lộ ra yếu ớt như vậy thần sắc. Khó trách trên người nàng giống cất giấu rất nhiều bí mật. Dự vương đưa nàng đầu đặt tại ngực, cúi đầu hôn một cái tóc của nàng, đừng nói nữa, không nên miễn cưỡng chính mình, quá khứ đều đi qua, mặc kệ dĩ vãng nhiều người khó chịu. Đều đi qua, về sau bên cạnh ngươi đều có ta, rốt cuộc không ai dám tổn thương ngươi, ngực của hắn ấm áp như vậy. Ấm đến nhường nàng thực chất bên trong rét lạnh, đều triệt để tiêu tán, giống như Tam Hoàng Tử đều trở nên không có đáng sợ như vậy. Nàng vốn cho rằng, nàng căn bản không muốn nhắc tới lên đoạn này hỏng bét quá khứ. Giờ phút này, nàng lại phát hiện, chỉ cần nghe người là hắn. Nàng đều nguyện ý kể ra, nàng tiếp tục nói, không có miễn cưỡng, ta biết ngươi từng nghi hoặc quá, ta muốn để ngươi biết. Lương Y Đồng mấp máy môi. Đơn giản tự thuật một chút, ta kỳ thật chết qua một lần, ở kiếp trước bị đưa cho Tam Hoàng Tử sau, ta không thể trốn tới, 16 tuổi lúc, chết tại Tưởng Tư Hinh trong tay, ta vốn cho rằng bị nàng hạ độc chết sau, chết cũng liền chết rồi. Ai ngờ vừa mở mắt, không ngờ về tới hành cung, lần này trốn tới lúc, lại gặp được vương gia, nàng nói đến đây, nhịn không được giơ lên khuôn mặt nhỏ cười cười, ngươi nói ta có phải hay không rất may mắn, vốn là tình thế chắc chắn phải chết, chỉ vì gặp vương gia, liền có cuộc đời khác nhau, nhất định là ở kiếp trước quá thảm rồi, lên trời vì đền bù ta. Một thế này mới khiến cho ta gặp được vương gia, dù là giọng nói của nàng nhẹ nhàng. Tận lực nói đến rất nhẹ nhàng, Dự vương một trái tim vẫn là bỗng nhiên đau. Tam hoàng tử yêu cha tấn mỹ nhân sự tình. Dự vương tự nhiên có chỗ nghe thấy. Hắn đôi mắt một mảnh ám trầm. Giờ khắc này, trời chết hắn tâm đều có. Còn có Tưởng Tư Hinh. Nàng như vậy đối đãi nàng. Chỉ là bị chàm, thực tế lợi cho nàng quá rồi. Giờ khắc này, hắn không gây so hâm mộ Lương Việt trầm. Hâm mộ hắn có thể mơ tới của nàng quá khứ. Nếu như có thể sớm một chút biết được việc này, hắn bao nhiêu có thể vì nàng làm chút gì, mà không phải từ đầu đến cuối bị mơ mơ màng màng. Mỗi lần nàng tâm tình chập chờn quá đại lúc, hắn ngoại trừ đơn giản trấn an nàng một chút, đúng là cái gì cũng không là mơ siêu dự vương chưa hề trải nghiệm quá khoan tim thống khổ. Giờ khắc này, hắn không gây so căm hận chính mình. Dự vương nửa ngày mới đè xuống trong lòng lăn lộn cảm xúc. Hắn hôn một cái con mắt của nàng. Gặp được ngươi mới là ta đời này may mắn lớn nhất, chính là bởi vì có nàng. Hắn mới có tâm chỗ về. Có một cái nhà thuộc về mình. Lương Y Đồng kinh ngạc nhìn xem hắn. Giờ khắc này, nàng đột nhiên liền bình thường trở lại. Ở kiếp trước khi chết không cam lòng. Một thế này, nhớ lại quá khứ bi thống. Lại tựa như đều cách xa nàng đi, hắn một câu nói kia, đủ để cho nàng sinh mệnh mở ra một vệt ánh sáng. Đủ để cho nàng nhìn thấy thiên đường, Lương Y Đồng nhịn không được cong cong môi, đưa tay ôm cổ của hắn, muốn hôn thân ngươi, giờ khắc này. Trên mặt nàng thần sắc rất là thỏa mãn, tiểu bộ dáng cũng ngọt ngào cực kỳ, dự vương trong lòng giật giật, cúi đầu đem môi đưa đến trước gót chân nàng. Hô hấp quấn giao cùng một chỗ lúc, hắn ngừng lại, lần này là nhường nàng chủ động thân. Lương Y Đồng hôn đến rất cẩn thận, rõ ràng không có hôn sâu, lại cảm thấy ngọt đến trong tâm khả mơ siêu hắn theo nàng chờ đợi hồi lâu. Thẳng đến dùng bữa tối, lại đưa nàng dỗ ngủ, hắn mới đứng dậy, của nàng ngủ nhan rất là điềm tĩnh, dự vương đáy lòng trướng đến tràn đầy. Cúi đầu hôn khẽ một cái trán của nàng, mới đứng dậy rời đi. Giờ phút này đêm đã khuya, dự vương sau khi ra ngoài, liền hỏi một chút tam hoàng tử ở nơi nào. Tiêu lĩnh đã để người đem tam hoàng tử tóm lấy, cố kỵ hắn thân phận, tiêu lĩnh chỉ là để cho người ta đem hắn trói lại. Giờ phút này tam hoàng tử bị giam tại Lăng Vân Các. Dự vương quá khứ lúc, mới phát hiện hắn bị trói trên ghế. Hắn lòng dạ bên trên y nguyên một mảnh huyết, giờ phút này chính nhắm mắt lại chợp mắt, nghe thấy tiếng bước chân, hắn mới mở hai mắt ra. Hắn ngày thường kỳ thật rất tuấn lãng, bạch khí tung bay, cũng có loại ôn nhuận như ngọc cảm giác, nhưng mà, lại chỉ là cái hất lên ra người ác quỷ. Bất quá là bởi vì không thể nhân đạo, liền làm ra ngàn vạn loại lệnh người đáng hận sự tình. Nhìn thấy dự vương sau, tam hoàng tử tâm thần một trận khuấy động, không khỏi ho khan một trận. Tam hoàng tử là hôn mê sau đó, mới một chút xíu mơ tới ở kiếp trước sự tình. Hắn không chỉ nhớ lại Lương Y Đồng chết, cũng nhớ lại chuyện về sau. Hắn từ bên ngoài gấp trở về lúc, Lương Việt trầm chính ôm nàng muốn rời đi. Không ai biết được, nhìn thấy nàng vĩnh cửu nhắm mắt lại lúc, trong lòng của hắn có bao nhiêu hận. Hắn đem Lương Việt trầm ngăn lại. Đem hắn đánh cho mình đầy thương tích, hắn ôm nàng lại như cũ không có buông tay ý tứ. Cuối cùng, Lương Việt trầm lại dùng một câu, nhường hắn thả tay, hắn nói, chẳng lẽ ngươi muốn để nàng sau khi chết cũng không thể sống yên ổn. Thẳng đến nàng chết, tam hoàng tử mới hiểu, nàng trong lòng hắn địa vị, hắn bởi vì không thể nhân đạo từ trước đến nay thống hận nữ nhân. Cũng chưa từng cùng nữ nhân nào thân cận quá, hắn từ trước đến nay lấy tra tấn các nàng làm vui thú. Thế nhưng là không biết bắt đầu từ khi nào, hắn lại bị nàng hấp dẫn, nàng như thế nhỏ gầy bất lực, rõ ràng rất là e ngại hắn, lại dám lần lượt ám sát hắn, lần lượt khiêu khích hắn, ngoại trừ chính hắn, không ai biết được, sớm tại lần thứ nhất kìm lòng không được muốn hôn nàng lúc. Hắn liền triệt để trầm luân, chỉ bất quá hắn không nguyện ý thừa nhận, đối nàng dâng lên dục niệm lúc, hắn càng thêm khắc sâu nhận thức được chính mình không được. Nữ nhân với hắn tới nói, bất quá là một loại nhường hắn ghi khắc sỉ nhục phương thức. Hận cùng muốn đan vào một chỗ lúc, hắn há lại sẽ thiện đãi nàng. Hắn cơ hồ là làm trầm trọng thêm giày vò lấy nàng. Nàng cho đến chết, khẳng định đều hận hắn a. Tam hoàng tử nói không nên lời là hối hận nhiều một ít. Vẫn là đau lòng nhiều một ít, dù là tưởng Tư Hinh chết được so với nàng còn muốn thảm. Cũng khó tiêu trong lòng hắn mối hận, hắn nhìn tận mắt Lương Việt Trầm đưa nàng táng tại hoa sơn trà nở rộ chỗ. Nhưng lại nhịn không được lần lượt đi qua nhìn nàng. Nàng đi, hắn lại vĩnh viễn bị vây ở thế giới kia. Tam hoàng tử nhìn thấy Dự Vương lúc, đầu mới hơi thanh tỉnh chút. Hắn biết hắn hẳn là chúc phúc nàng đạt được hạnh phúc, thế nhưng là nhìn qua Dự Vương, cái kia câu hoàng thúc làm sao đều gọi không ra, trái tim của hắn đau đến cơ hồ muốn lần nữa ngất đi. Đối Dự Vương ghen ghét, cũng như ảnh tùy từ vậy đau khổ hắn, Dự Vương âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ta nhớ không lầm, ta là ngươi hoàng thúc, Dự Vương phi cũng là trưởng bối của ngươi. Ngươi xâm nhập Dự Vương phủ, đúng là muốn gặp nàng. Tam hoàng tử mấp máy môi, kỳ thật gặp nàng thì phải làm thế nào đây? Nàng từ đầu đến cuối căm hận lấy hắn, chán ghét lấy hắn, coi như nàng thật sự có ở kiếp trước ký ức, đối với hắn cũng chỉ sẽ tránh không kịp. Hắn bết bát như vậy một người, nơi nào phối đi quấy rầy hắn? Nửa ngày, hắn mới nói giọng khan khan, hoàng thúc nghe lầm. Ta là có chuyện tìm hoàng thúc, Dự Vương nhíu mày. Hiển nhiên không ngờ tới hắn lại lâm thời sửa lại lý do thoái thác. Mặc kệ hắn phải chăng hối hận, Dự Vương đều không nghĩ buông tha hắn. Hắn nhường Tiêu Lĩnh đem roi đem ra, thản nhiên nói, coi như ngươi không đến, ta cũng nghĩ tìm ngươi tính toán sổ sách. Hắn một roi quất vào trên người hắn. Lần này mảy may không có lưu tình. Y phục trên người hắn trong nháy mắt liền phá tan tới. Đau không? Tam hoàng tử mồ hôi trên trán đều chảy xuống, cắn răng không có lên tiếng. Dự Vương mặt lạnh lấy lần nữa quất một roi tử. Hắn không cách nào tưởng tượng nàng chịu qua bao nhiêu lần. Dù là dạng này tự tay thúc giục lấy hắn, Dự Vương cũng khó có thể thư giải trong lòng đau đớn. Hắn không nhớ rõ chính mình rút bao nhiêu roi. Chỉ nhớ rõ cuối cùng Tiêu Lĩnh gắt gao ngăn cản hắn. Tam hoàng tử thì đã hôn mê đi. Hắn tiếp tục đánh xuống. Chỉ sợ sẽ đem hắn đánh chết tươi. Dự Vương lạnh lùng nhìn Tam hoàng tử một chút. Mới vứt xuống roi. Đi ra ngoài. Đi đến trong viện lúc. Mới đối Tiêu Lĩnh nói. Trước đó không phải để các ngươi điều tra hắn. Không chỉ có hắn. Tính cả Thục Phi. Hắn ngoại tổ một nhà. Phàm là có tội, một cái khác buông tha, đem sở hữu chứng cứ phạm tội đều tìm kiếm một chút. Toàn bộ giao cho hình bộ Tiêu Lĩnh trên lưng cũng không khỏi ra một tầng mồ hôi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua vương gia tức giận như vậy. Mặc dù không rõ ràng tam hoàng tử làm sao đắc tội hắn. Hắn lại rõ ràng, việc này khẳng định cùng Dự Vương phi có quan hệ, Tiêu Lĩnh không dám hỏi nhiều. Vội vàng cung kính đồng ý, bởi vì đem tam hoàng tử rút đến máu thịt be bét. Dự Vương trên thân cũng nhiễm phải mùi máu tươi. Hắn cố ý đi trúc du đường tắm rửa một phen, mới trở lại Thanh U đường. Hắn xoay người lên giường lúc, Lương Y Đồng giật giật, hướng nhích lại gần hắn. Vương gia, đưa người đánh thức, Lương Y Đồng gật đầu. Kỳ thật nàng ngủ được cũng không tính trầm, sớm tại hắn lúc rời đi. Nàng liền tỉnh, rõ ràng hắn khẳng định là tìm tam hoàng tử tính sổ sách đi. Nàng mới không có theo sau, nàng rõ ràng trong lòng của hắn khẳng định biệt khuất cực kỳ. Nhưng hắn phát tiết một chút cũng tốt, lúc này, nàng lại giả vờ làm một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Còn ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ chôn đến trong ngực hắn, ngươi lại đi tắm rồi, có phải hay không nhịn được rất vất vả. Lần sau đừng đi tắm rửa, ngươi nếu muốn, ta có thể giúp ngươi, Dự Vương thuận thuận của nàng phát. Nói, ngươi muốn làm sao giúp? Hả, hắn nói vuốt nhẹ một chút môi của nàng, Lương Y Đồng đỏ mặt lên, thanh âm nhỏ chút, thái y nói, sau 3 tháng, động tác điểm nhẹ, không cần gấp gáp, Dự Vương cười nói, không có còn mấy tháng, vẫn là nhịn thêm đi, không thể làm hư hài tử. Lời nói này đến, giống như nàng muốn mang xấu hài tử. Lương Y Đồng không khỏi chống má, không nghĩ để ý đến hắn, quét đến tiểu cô nương sinh động thần sắc, Dự Vương đôi mắt đều ôn nhu chút, hắn đem người lại đi trong ngực ôm ôm, thấp giọng nói, tốt, không đùa ngươi, nhanh ngủ đi, không còn sớm, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Nàng nguyên bản níu lấy hắn vạt áo tay, cải thành ôm eo của hắn, nhắm mắt lại sau, nàng mới lại nói một câu, nghĩ lại hôn một chút. Dự Vương buồn cười tại môi nàng hôn một chút. Ban ngày còn không có thân đủ, Lương Y Đồng tại hắn trên môi cũng hôn một chút, nói lầm bầm, ngươi thân đủ rồi, tự nhiên không có thân đủ. Hắn yêu cực kỳ nàng tác hôn bộ dáng, bất quá là sợ thân ra lửa đến, lại sẽ đánh nhiễu nàng nghỉ ngơi, hắn mới có khắc chế. Ai ngờ tiểu cô nương lại cũng luôn muốn hôn hắn, hắn nhịn không được, lại hôn một chút nàng, gặp hắn cố ý làm sâu sắc nụ hôn này, Lương Y Đồng mới né một chút, sáng sớm lại hôn. Dự Vương cắn nàng một chút, mới rời đi chút, nói giọng khan khan, tốt, sáng sớm lại hôn. Bên ngoài ánh trăng chính nồng, vốn nên an tĩnh trong phòng, lại vang lên thiếu nữ tiếng nói chuyện, hẳn là đến cái ước định, về sau mỗi ngày sớm muộn đều muốn hôn một chút mới được. Chờ chúng ta già 70-80 tuổi, cũng không quên ước định. Dự Vương đôi mắt ôn nhu cực kỳ. Hắn chủ động ôm lấy tiểu cô nương ngón út, thấp giọng nói, một lời đã định. Chính văn xong, sao tác giả có lời muốn nói? Chính văn hoàn tất a, cảm tạ mọi người làm bạn. A a đắt ngón tay thả tim, chương này sở hữu nhắn lại có hồng bao. Phiên ngoại cách một ngày càng nha, ngày kia gặp lại, mấy ngày nay muốn viết mở đề báo cáo, có chút bận bịu, nhìn thông cảm. Phiên ngoại trước viết nuôi nhóc thường ngày, lại viết biểu ca biểu tỷ, ngón tay thả tim, hết chương.